Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 54, khác biệt cùng Phúc Mang tham chiến. Nhưng là tiếp xuống 3 đến 7 ngày, ta không biết ta có hay không còn có thể làm được một ngày không đứt chương lời hứa, bởi vì kiện cáo sự tình, tiếp xuống 3 đến 7 ngày, ta rất có thể sẽ quỵt canh, ta cũng không biết là ngày đó, hoặc là mấy ngày nay, thật hết sức thật có lỗi, bất quá quỵt canh chương tiết ta sẽ ghi chép lại. Quỵt canh một ngày, mấy ngày này kết thúc về sau, ta liền xong càng mấy ngày, đến bổ quay về quỵt canh số trời. Lại lần nữa cho mọi người nói xin lỗi một cái, quyển sách này ta nhất định sẽ cố gắng tiếp tục viết. Sẽ không giống trước đó sách dài như vậy kỳ quỵt canh cùng cho cái lão gia gia liền kết thúc, xin mọi người lại cho ta một lần tín nhiệm, cảm ơn các ngươi. Chính là số lớn nhất, đầu là nhân chi thủ. Như chúng ta nhân loại làm thật cần một cái chỉ dẫn phía trước đường xá thủ lĩnh, cái này thủ lĩnh liền tên là cửu đầu thị đi. Huệ không nhớ rõ đoạn đối thoại này tràn cảnh đến từ nơi nào, nhưng là đoạn đối thoại này một mực lấp lóe tại trong sự nhận thức của hắn, mà hắn khi lấy được đại lãnh chúa vị cách về sau, tại vô số lần luân hồi lặp lại bên trong, hắn đều sẽ trở thành cửu đầu thị. Sau đó dẫn đầu các tộc nhân dãy dù cầu sinh xuống dưới. Nhưng đây là phi thường chuyện đau khổ, mỗi một lần, trở thành cửu đầu thị Huệ đều sẽ thân bất do kỷ, hắn nhất định phải học được nên làm gì từ bỏ, học được nên làm gì hy sinh, học được nên làm gì lấy hay bỏ, làm một chủng tộc thủ lĩnh, cùng làm một cường đại cá thể, đây là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Như Huệ là cùng loại với vạn tộc thánh vị như thế chủng tộc thủ lĩnh, vậy cái này ngược lại là dễ làm, chỉ cần lấy cá nhân lợi ích áp đảo tập thể cùng chủng tộc lợi ích là được. Bóc Lục nghiền ép bất quá cũng chỉ như vậy, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể vứt bỏ với tư cách nhân tộc thân phận, trở thành cao quý vạn tộc, thậm chí trở nên càng thêm cường đại sau hắn, còn có thể trở thành tiên thiên ma thần, mạnh nhất đẳng cấp tiên thiên ma thần, mà lại là không nhận thiên địa áp chế tiên thiên ma thần. Sau đó khoái ý ân cựu, tự thân bất hủ, uy áp thời đại, những cái này hắn toàn đều có thể làm đến, như hắn thật như vậy làm. Hắn thậm chí có thể trở thành đa nguyên vũ trụ chiếu cố người, có thể thay thế thế giới con ruột thịt thân phận. Đến thiên địa chi phù hộ cùng số mệnh, cho đến hắn tích lũy dày nhất mạnh nhất thời khắc, hắn thậm chí chỉ cần đầu nhập quá khứ, liền có một tuyến thành tựu chung cực cơ duyên, những cái này hắn đều có thể đạt được. Nhưng là hắn làm không được, hắn không có cách nào vứt bỏ chủng tộc của mình, hắn là nhất định phải trở thành nhân loại chúa cứu thế, nếu không như vậy. Như vậy hắn tất cả đều đem không có chút ý nghĩa nào, cho nên mỗi một lần, hắn đều phải trở thành đứng đầu tại đức sáng suốt, đồng thời cũng nhất định phải trở thành khả năng nhất dẫn đầu nhân loại giết ra một đường máu chúa cứu thế. Cái này bản thân liền là mâu thuẫn, bởi vì vì để cho nhân loại sinh tồn tiếp sau, làm cho nhân loại giết ra một đường máu, hắn chỗ ban bố mệnh lệnh thường thường đều là tàn nhẫn nhất, thậm chí rất nhiều thời điểm là muốn cố ý để một chút người đi chịu chết mới được. Bản thân cái này liền không công chính, cũng không tại đức sáng suốt, thậm chí chỉ có hoang đường nhất bạo quân mới có thể hạ đạt như vậy mệnh lệnh, mà Huệ lại là không ngừng phát ra mệnh lệnh như vậy. Có người tôn xưng hắn là Hoàng, nhân loại Hoàng, bởi vì hắn một mực dẫn theo nhân loại đi về phía trước xuống dưới. Nhưng là hắn lại ba bác bỏ xưng hô như vậy. Cái gọi là Hoàng, trừ là tối cao thượng vị giả, còn hẳn là nhân từ, công chính, hậu đức, đây không phải là ta. Ta không phải cái gì nhân hoàng, ta vẻn vẹn chỉ là cửu đầu thì thế thôi. Huệ một lần lại một lần đóng vai lấy hắn cái kia vai trò nhân vật, hắn trở thành cửu đầu thì số lần dần dần gia tăng, sau đó hắn thì càng minh bạch cá nhân cùng tập thể ý chí rất nhiều thời điểm là tương phản vi phạm. Đối với tập thể đến nói, cá thể số lượng căn bản liền không trọng yếu, thậm chí là có thể hoàn thành chủng tộc may mắn còn sống sót cùng cuộc khởi. Hiến tế hy sinh 99% trở lên số lượng, chỉ cần có thể giữ lại có thể sinh sôi cực trị, cái khác tất cả mọi người là có thể hy sinh mục tiêu, đây chính là nhân loại, đây chính là tại thiên địa áp bách tàn bạo đối đãi dưới nhân loại tập thể. Mà làm cá nhân, Huệ trong lòng tràn ngập thống khổ, dãy dụa, thậm chí là thỉnh thoảng đản sinh mềm yếu, còn có cái kia kiềm chế đến không cách nào kiềm chế cừu hận lửa giận. Hắn muốn giết sạch vạn tộc, hắn muốn đối thiên địa này báo thù, hắn muốn liều lĩnh lôi kéo toàn bộ thế giới tất cả đi chết. Hắn muốn bạo ngược phát tiết tất cả. Hắn không muốn lại tiếp tục, hắn chỉ nghĩ muốn lần nữa thấy được nàng. Nhưng là với tư cách cửu đầu thị, hắn là không có tư cách nghĩ những thứ này, làm những cái này, hắn nhất định phải là nhân loại chú cứu thế, hắn nhất định phải tiếp tục, 1.000.000, 100.000.000 sau, vô số lần. Thẳng đến tìm tới đầu kia có thể cứu rỗi nhân loại đạo lộ mới được. Hắn là hắn, hắn cũng không phải hắn, hắn nhất định phải trở thành nhân loại nhất chí cao tư tưởng, hắn nhất định phải áp chế làm cá nhân tất cả ý nghĩ. Nhưng nếu là làm nhân loại tập thể tư tưởng cũng không tiếp tục tồn lúc đâu. Với tư cách đơn độc cá thể hắn, lại sẽ là thế nào đây này? Ta à, nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế. Trong bóng đêm, tại hủy diệt bên trong, tại vô tận tử vong trong luân hồi, một cái ông hai chân hình người tự mình lẩm bẩm, hắn, không, nó đã nhanh muốn không thành hình người, của nó tất cả đều ngay tại tiêu tán bên trong. Huệ a, đã đủ rồi, ngươi đã làm được đủ nhiều. Ta a, nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế. Huệ a, nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta thành công, thời đại mới mở ra. Ta a, nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế. Huệ, không quan hệ, rốt cuộc không cần một mực lặp lại hy sinh. Nhìn thấy sao? Thời đại mới quang minh. Ta à, nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế. Huệ, ngươi không cần lại đè nén chính mình, cũng không cần lại hy sinh chính mình, ngươi có thể làm quay về chính mình. Tại tương lai xa xôi, tại vô cùng tương lai xa xôi tương lai, tin tưởng ngươi nhất định có thể cùng nàng gặp lại. Nhất định. Trên chiến trường, to lớn bóng tối biến thành một tôn chín cái đầu hình người, này hình người lộ ra dị thường hư ảo, phản phất chỉ là một loại nào đó tin tức lưu lại đồng dạng, nhưng là đúng lúc này, có 6 tôn lóe ra huy hoàng quang mang tồn tại đột nhập chiến trường. Riêng phần mình vùi đầu vào trong đó một cái đầu lâu bên trong, đồng thời, Vưu Mổ cùng ẩn dấu khoa trên thân cũng có quang mang xuất hiện, cái này quang mang một bộ phận lưu tại trong cơ thể của bọn họ. Một bộ phận khác cũng vùi đầu vào đầu lâu bên trong. 8 cái đầu sọ bắt đầu dần dần ngưng thực, không đợi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, từ cái này hư ảnh trên thân cũng toát ra rực rỡ quang huy quang mang đến, cái này quang mang ngưng nhập đến cuối cùng một cái hư ảo đầu lâu bên trong. Trong chốc lát, 9 đại đầu lâu toàn bộ ngưng thực, tất cả đầu lâu trong mắt đều bốc lên kinh khủng lửa giận. Giữ tận sát ý, cùng hủy diệt tất cả bạo ngược. Cái này 9 cái đầu toàn bộ đều ngửa mặt lên trời rống kêu lên. Ta à, nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế. Cửu đầu hình người bàn tay khổng lồ bắt kéo hướng chiến trường, một tay bắt kéo tới một tiên thiên thánh vị, cái này 2 tên tiên thiên thánh vị đồng thời bộc phát ra siêu hạng cấp lực lượng, nhưng lại ngay cả hắn bàn tay đều không thể tránh thoát, hắn trực tiếp đem cái này 2 tên tiên thiên thánh vị nhét vào một cái đầu lâu miệng bên trong, một trận bản nguyên bóp méo yên diệt ba động. 2 tên tiên thiên thánh vị trực tiếp yên diệt biến mất. Một cái chớp mắt ở giữa, chung quanh vây công tồn tại nhóm toàn bộ cũng bắt đầu hướng lui về phía sau lại, riêng phần mình lui bước tốc độ đều nhanh đến kinh người, thời gian, không gian, năng lượng, nhân quả, chiều không gian các loại thủ đoạn tất cả đều dùng ra, nhưng là bọn hắn vừa mới tan biến lập tức, cái này cửu đầu hình người hai tay dùng sức đập vào trong hư không lập tức liền bị đánh vỡ, như là mạng nhện vỡ ra đồng dạng hóa thành từng khúc mảnh vỡ. Vô tận số lượng địa phong thủy hỏa bừng lên, đem toàn bộ đáng nhìn gặp hư không toàn bộ biến thành địa phong thủy hỏa hỗn loạn. Cái này cũng chưa tính, cửu đầu hình người bắt kéo lấy cái này vô cùng vô tận địa phong thủy hỏa hỗn loạn, hai tay dùng sức hợp lại, cái này địa phong thủy hỏa liền bị đè ép vỡ vụn, biến thành một loại nào đó không cách nào hình dung hư vô. Lập tức những cái kia chạy trốn tồn tại nhóm cũng bắt đầu hướng về cửu đầu hình người mà đến. Không, xác thực nói là lực lượng nào đó triệt để vỡ vụn địa phong thủy hỏa, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, từ đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy. Tắc bắt đầu liền bị vỡ vụn, bị xóa đi, bị triệt để hư vô hóa. Mặc dù không có điểm hút lớn, nhưng là cửu đầu hình người một chiêu này lại sinh sinh đem đa nguyên vũ trụ một bộ phận cho trực tiếp xóa đi, mà làm bổ khuyết chỗ này hư vô, khiến cho đa nguyên vũ trụ cái khác bộ phận tầng dưới chót quy tắc nhanh chóng vọt tới. Cái này giống như là đột nhiên thiếu đi bộ phận bị cái khác bộ phận bổ sung đồng dạng, mà những tồn tại kia liền cùng dạng bị bổ sung vật cho lôi kéo trở về, phản phất như là trong nước con cá như thế, làm nước bị chân không hấp xả lúc, bên trong cá cũng đồng dạng sẽ bị lôi kéo. Sau đó cửu đầu hình người 9 cái đầu riêng phần mình bắn ra cùng loại laser, hoặc là chùm năng lượng đồ vật, nhưng thứ này tuyệt đối không phải cái gọi là laser hoặc là chùm năng lượng. Chung quanh tồn tại nhóm thậm chí ngay cả vật kia đến cùng là cái gì cũng không biết, sau đó liền có 9 cái tồn tại trực tiếp bị xỏ xuyên, bọn hắn ngay cả lời đều nói không nên lời nửa câu đến, trực tiếp liền bị yên diệt biến mất. Tất cả tồn tại nhóm tất cả đều là vong hồn đại mạo, vừa mới cái kia 9 cái tồn tại thế nhưng là từng cái đều thuộc về tiên thiên đỉnh tim A, mà lại trong đó có 5 cái tồn tại vừa mới đều bộc phát quá siêu hạn cấp lực lượng, thế mà một chiêu phía dưới liền trực tiếp yên diệt. Loại lực lượng này cũng không tránh khỏi quá khủng bố đi. Sau đó đúng lúc này, từ trên phương liền có nhàn nhạt sương mù rơi xuống, trong sương mù tựa hồ có đồ vật gì đang gầm thét, nhưng là không đợi cái này sương mù toàn bộ lạc hạ, cửu đầu hình người 9 cái đầu toàn bộ ngẩng đầu lên đến, sau đó 9 đạo chùm năng lượng lại lần nữa bắn ra, cái này 9 đạo phản phất chùm năng lượng, phản phất chùm laser đồ vật ngưng chính là một, lập tức liền có ánh sáng từ hỗn độn đến, chỉ là cái này ánh sáng nhạt như hư ảnh, chỉ có một tia một sợi tồn tại. Cùng cái kia 9 đạo chùm năng lượng ống ánh trình độ hoàn toàn vô pháp so sánh. Nhưng chính là như thế chút điểm ánh sáng, liền đem cái kia sương mù toàn bộ chiếu thấu, tất cả sương mù liền gặp ánh sáng mà tán, không còn có chút điểm tồn tại. Siêu hạn cấp lực lượng A. Những cái này thánh vị nhóm từng cái đều là lấy ra làm ác chủ bài, làm đại chiêu, dùng một phát liền không có hậu kình, người khác thì lấy ra làm bình A, thế thì còn đánh như thế nào A? Có âm thanh vang ở trên chiến trường, cửu đầu hình người đột nhiên chuyển qua 9 cái đầu, hiện tại không cần duy trì điểm hút lớn cùng nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái về sau, hắn công kích toàn bộ bạo phát ra. Trực tiếp cánh tay vung vẩy, trong chốc lát, hai khối còn sót lại hồng hoang đại lục trực tiếp bị đánh thành hư vô, đồng dạng cũng là chút điểm không còn. Nguy hiểm thật a, còn tốt chúng ta đã sớm nhảy ra. Đúng vậy a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này thật là chúng ta thần thoại hình thái. Mà lại hối đoái điểm là cái quỷ gì? Điểm kinh nghiệm toàn bộ hóa thành hối đoái điểm, uy, các ngươi có thể hối đoái đồ vật có những cái kia. Hẳn là đây là hạ cái phiên bản năng lực. Vậy đây là toàn sửa chữa bản đi. Ai mẹ nó chen cái mông của ta, lão tử cái mông dù kiều đỉnh. Ngươi cũng đừng. Quá chật, nhanh lên mở ra phó bản A. Vô số nháo đằng thanh âm vang ở trên chiến trường, mà cửu đầu hình người tựa hồ càng thêm nóng nảy, mà nghe những âm thanh này, luôn luôn bình tĩnh, đã tính trước khoa cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn, cùng mang theo một tia vẻ mặt sợ hãi tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát, không, làm sao có thể, không, cửu đầu thì là của ta, đại lãnh chúa bản chất toàn bộ đều là ta. Sau đó, Phúc Mang nhóm tại cái này biên giới chiến trường hiển lộ ra, bọn hắn biến thành một ít vật kỳ quái. Chương 55, Phúc Mang thần thoại hình thái. Ngươi là nghiêm túc sao? Ta luôn luôn đều rất chân thành, ta không thích nhất chính là lung tung nói đùa. Không phải, người khác nói như vậy cũng liền thôi, nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi nói như vậy, ngươi cái này bản thân liền là đang nói đùa chứ. Ngươi làm sao trống rỗng ô người trong sạch? Trò đùa vậy coi như chuyện gì à, nói nhỏ. Ngươi muốn bổ xong trương này ất mình liền triệt để bổ xong, muốn nói gì lời nói ngu xuẩn liền triệt để nói xong, không được phản phất là tại viết tĩnh lược như thế. Nhưng là ngươi lại phát ra là nói nhỏ thanh âm, ngươi nói cho ta rõ, cái này nói nhỏ 4 chữ rốt cuộc là ý gì? Đủ. Thế giới, ngươi có thể cam đoan ngươi đạo có thể khảm nạm đi vào sao? Đây cũng không phải là chuyện đùa, chúng ta chỉ có 6 lần cơ hội, trước đó đã thất bại 2 lần, cũng chỉ thành công khảm nạm nhập luân hồi cái này khái niệm, ngươi khôi hài khái niệm phải có nắm chắc mới được. Nói thật, ta không có nắm chắc. Chờ một chút, không nên đánh ta. Dễ cho ta nói hết. Trước mắt chúng ta muốn gia nhập vào khái niệm rất nhiều, luân hồi cái này khái niệm rất trọng yếu. Như vậy mới có thể cam đoan Phúc Mang có bất tử chi thân, mà lại là tính cả linh hồn cùng chân linh đều bảo vệ bất tử khái niệm, không phải chúng ta đều biết, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, theo Phúc Mang chết đi, linh hồn của bọn hắn, chân linh, tin tức tất nhiên lại bởi vì tử vong mà nhận ô nhiễm, mà luân hồi có thể bảo vệ bọn hắn tránh đi thời khắc sinh tử đại khủng bố, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, trừ thời khắc sinh tử đại khủng bố, thời gian cũng sẽ đối phàm nhân sinh ra ô nhiễm cùng bóp méo, mà đây cũng là vì cái gì ta khăng khăng muốn khảm nạm nhập khôi hài khái niệm nguyên nhân. Tính một cái, nhưng còn chưa đủ, trừ phi ngươi có thể cam đoan 70% trở lên xác suất thành công, nếu không cũng có khác khái niệm có thể thay thế ngươi khôi hài, tỉ như ta tứ tượng ngũ hành bát quái tùy tiện bất kỳ một cái nào đều có thể. Nếu muốn nói rõ lý lẽ từ, cũng thực là còn có một cái, đó chính là chân. Ngươi nói, như chúng ta suy đoán cùng biết được như thế, chân khốn đốn với mông muội trạng thái bên trong, mà lại là khốn đốn hơn không biết bao nhiêu ức vạn năm, thậm chí dùng năm qua miêu tả đều không đủ, mà là khốn đốn bao nhiêu vô lượng lượng kiếp vấn đề. Chân đoán chừng tất cả ý thức, tư duy, bản ngã toàn bộ đều đã thường yên diệt, duy chỉ còn lại kỳ thành chân chấp niệm, đây là chúng ta đều biết sự tình. Trong này ta muốn hỏi mọi người một cái, làm một cái người cô độc đến sụp đổ lúc, hắn khả năng nhất bản thân làm dịu cảm xúc là cái gì? Ngươi nói là khôi hài. Đây là các phàm nhân đều sẽ làm sự tình, làm một cái người cô độc đến cực hạn, gần như sụp đổ lúc, muốn tự cứu, muốn hòa hoãn cái này cô độc, bình thường đều sẽ tưởng chút chuyện vui, hoặc là chính là bản thân khôi hài đến hòa hoãn, điểm này là tất cả trí tính sinh mệnh bản năng. Bởi vì khôi hài bản thân liền có hòa hoãn, làm dịu, thậm chí nghịch chuyển bóp méo, ăn mòn, sa đọa các loại công hiệu, lúc trước ta là đem hảo từ vô hạn tử vong khủng bố bên trong vớt ra, cho nên đây cũng là vì cái gì ta sẽ chọn lựa khôi hài chi đạo nguyên nhân, ta sở dĩ muốn đem khôi hài chi đạo khảm nạm đi vào, trừ có thể trợ giúp Phúc Mang nhóm làm dịu bọn hắn sở thụ đến bóp méo cùng ăn mòn, nguyên nhân trọng yếu hơn chính là cái này, ta cảm thấy đi, chân rất có thể cũng mang theo khôi hài. Hơi thở, tại vô cùng vô tận cô độc cùng mông muội bên trong, hắn nhất định sẽ khôi hài. Không sai. Ta cảm thấy chân cùng ta là người trong đồng đạo. Tạm thời tính nửa cái lý do chứ, nếu như thế, chúng ta không giữ quy tắc lực đem khôi hài khái niệm khảm nạm đi vào, hy vọng có thể một lần tính thành công đi. Nhất định có thể, mọi người tin tưởng ta. Không nên đánh mặt a. Làm Phúc Mang nhóm xuất hiện trên chiến trường lúc, nổi lên lại không phải là nhân loại hình thái, cũng không thể nào là nhân loại hình thái sao, Phúc Mang nhóm mặc dù bất tử bất diệt, nhưng là nhục thể của bọn hắn vẫn là người bình thường, phía trên chiến trường này chỉ là dư ba cũng đủ để cho phàm vật hôi phi yên diệt. Giờ phút này xuất hiện Phúc Mang, bọn hắn đã chuyển biến làm thứ gì khác, có máy móc, người máy, hoặc là các loại phương tiện, cũng có đại lượng con rối, thú bông, con rối, mô hình cái gì, đương nhiên. Cũng có đại lượng vật không rõ nguồn gốc xuất hiện ở trong đó, tỉ như 20 khí, hoặc là XXX khí, hoặc là XXX khí loại hình. Tóm lại các loại đồ vật cơ hồ là cái gì cần có đều có, mấy chục vạn Phúc Mang nhóm, liền không có bất kỳ cái gì một cái Phúc Mang cùng cái khác Phúc Mang là hình thái giống nhau, đáng sợ nhất chính là, cái này vô số Phúc Mang hình thái đều thiên hướng về chơi ác cùng khôi hài, tỉ như có mấy trăm hình tượng khác biệt chồng xanh. Nhưng mỗi một cái tất cả đều là chơi ác hình tượng, có bắp thịt cả người cuốn bệnh, có trên mặt còn có mặt sẹo, một bộ hắc đạo đầu cơ đất dáng vẻ, còn có gầy như que củi, nhưng là mặt mũi tràn đầy hèn mọn, tóm lại mỗi một cái hình tượng cũng khác nhau, mà mỗi một cái hình tượng cùng nguyên bản so sánh đều mang quỷ dị. Ha ha ha, ta có hơn 4 vạn hối đoái điểm, các huynh đệ, phàm là cỡ nhỏ cơ giáp đều cho ta hối đoái hợp thể kỹ năng. Sau đó, ta đến tạo thành đầu. Ta đến tạo thành đầu. Ta đến tạo thành đầu. Ta đến tạo thành đầu. Ta đến tạo thành đầu. Chí ít 1-2 ngàn cái thanh âm đều đang gào thét ta đến tạo thành đầu lời nói, sau đó 1-2 ngàn máy móc hoặc là người máy, hoặc là phương tiện hình thái Phúc Mang nhóm không tự chủ được hội tụ đến một chỗ, trên người bọn họ hoặc là bộc phát ra sóng điện tự động, hoặc là bộc phát ra không biết năng lượng, sau đó lẫn nhau tương liên, tại không biết lực lượng thần bí dưới tổ hợp lại cùng nhau. Sau đó trên chiến trường xuất hiện một viên to lớn máy móc đầu lâu. Thảo, các ngươi đi tạo thành thân thể cùng cánh tay a, đừng tới đoạt đầu a, cái gì thân thể đều không có, liền một cái to lớn đầu. Các ngươi là muốn chết cười địch nhân sao? Vậy tại sao không thể ngươi đi? Đúng a, nói thật giống như ngươi hết sức đại công vô tư đồng dạng. Ta đến tạo thành hạ bộ. Trong chúng ta giống như ra một cái quỷ dị thanh âm. Các ngươi có nghe được sao? 1 2 Toàn bộ chiến trường lập tức xuất hiện các loại làm ầm ĩ, không đơn thuần là có cùng loại này nhỏ máy móc hợp thể tràn cảnh, còn có ước chừng 30 trăm tên Phúc Mang nhóm, nam nữ đều mặc kỳ lạ, tên là ma pháp thiếu nữ loại hình trang phục, không sai, nam nữ Phúc Mang nhóm, đều mặc dạng này trang phục. Sau đó bọn hắn không biết riêng phần mình hối đoái cái gì, tạo thành một cái to lớn ma pháp trận, đương nhiên, có ma pháp thiếu nữ tồn tại, tự nhiên cũng có được hình thái biến thành một ít không định hình xúc tu Phúc Man nhóm, những cái này Phúc Man đều như có như không đến gần ma pháp thiếu nữ Phúc Man nhóm. Mà Dương Liệt cũng tại trong đội ngũ này, hắn cũng có chính mình đặc biệt hình tượng, dựa theo Hạo cách nói, Phúc Man nhóm sẽ tại chiến tranh tiến hành đến giai đoạn sau cùng, cũng là bộc lộ ra cuối cùng hình thái lúc, tất cả Phúc Man nhận đại lãnh chúa bản chất phóng xạ ảnh hưởng, đồng dạng mở ra ra thuộc về bọn hắn thần thoại hình thái. Bất quá cái này thần thoại hình thái cùng thông thường thần thoại hình thái có rất nhiều khác biệt, cái này chỉ là bọn hắn từ phạm nhân hóa thành Phúc Man lúc, thụ đại lãnh chúa che chở sau chỗ kích phát thần thoại hình thái, ngày bình thường đều là không cách nào thi triển đi ra, bất quá bọn hắn kỳ thật vẫn luôn tại cho cái này thần thoại hình thái chứa đựng năng lượng, lần này kích phát ra đến, bọn hắn liền có thể dùng năng lượng đến tăng cường bản thân thần thoại hình thái. Cái này cái gọi là năng lượng, tại Phúc Man nhóm xem ra chính là hối đoái điểm, bọn hắn xuất hiện trên chiến trường. Kích phát Phúc Man thần thoại hình thái về sau, trừ tự thân biến hóa thành kỳ lạ bộ dáng, càng là xuất hiện cùng loại trước kia đồng dạng hệ thống giao diện, bất quá lần này hệ thống giao diện có đại lượng có thể hối đoái vật, có thể hối đoái kỹ năng, cùng có thể hối đoái khuôn mô hình loại hình. Dương Liệt cũng nhanh chóng hỏi thăm một cái từ tổng bọn hắn, đạt được đáp án chính là, mỗi một cái Phúc Man có thể danh sách trao đổi, đều là căn cứ nó biểu hiện hình trạng thái mà đến, tỉ như cơ giới thể, người mấy cái gì, bọn hắn danh sách trao đổi hoặc là chính là cùng loại hợp thể phân liệt loại hình kỹ năng. Hoặc là chính là các loại máy móc thiết bị, cải tiến chính mình thần thoại hình thái đạo cụ cái gì, lại tỉ như màu làm máy móc gấu mèo giống như hình thái Phúc Man. Bọn hắn hối đoái vật bình thường đều là một ít đặc biệt quỷ dị đồ vật, tỉ như vĩnh viễn không cách nào đến mục đích cánh cửa thần kỳ, lại tỉ như không cách nào phóng ra ánh sáng tuyến phóng đại thu nhỏ đèn pin, lại tỉ như để người tồn tại cả 10 phần mũ đá. Dương Liệt thần thoại hình thái là một cái không nhìn thấy hình người cầm một cái đại thương, thanh này đại thương khi thì biến thành súng ngắn, khi thì biến thành súng trường. Khi thì biến thành cung nỏ, thậm chí liên đạn cung đều xuất hiện qua. Tóm lại là một thanh đại biểu cho viễn trình xạ kích khái niệm vũ khí. Mà Dương Liệt đủ khả năng hối đoái đồ vật chỉ có đi mấy hạng, mà mỗi một hạng hối đoái điểm đều nhu cầu rất nhiều, Dương Liệt hối đoái điểm chừng hơn 20 vạn, hắn cũng không biết cái này hối đoái điểm nhiều ít là dựa theo cái gì cơ chế đến, mà hắn mỗi một hạng hối đoái đều cần 20 vạn, nói cách khác, hắn chỉ có thể hối đoái một loại trong đó thôi. Trong lúc nhất thời tuyệt đối số mệnh chi tử. Trong lúc nhất thời là bao lâu? Cái này tuyệt đối số mệnh chi tử lại là nhiều may mắn. Hoàn toàn không nói rõ ràng a. Tuyệt đối tránh đi bất luận cái gì công kích lại lư đã cổn. Lại lư đã cổn. Một khi sử dụng, tuyệt đối có thể lên trời cùng mặt trời vai sóng vai thân pháp. Hố cha đâu? Sau đó Dương Liệt bất đắc dĩ tăng gấp đến cuối cùng một hạng, hắn nhìn xem phía trên quen thuộc chữ. Nhắm chuẩn người một nhà. Liền có thể 100% tuyệt đối đánh trúng địch nhân thương pháp. Cho nên, ta thần thoại hình thái đến cùng có ý nghĩa gì? Dương Liệt lập tức bắt đầu hoài nghi cái nhân sinh tới. Một bên khác, riêng phần mình hối đoái rất nhiều kỳ quỷ đồ vật Phúc Man nhóm. Trên thực tế, chính bọn hắn đều là vô cùng kỳ quái quỷ dị, sau đó bọn hắn tất cả đều riêng phần mình cười lạnh nhào vào chiến trường, lập tức liền hướng về tất cả vạn tộc thánh vị trùng sát mà đi. Vạn tộc thánh vị nhóm lúc đầu vẻ mặt kinh hỉ lập tức liền ngốc trệ ở. Chương 56, Khôi hài chi lực cùng. Không nên cùng tên ngu ngốc kia đối chiến, thật sự, đáp ứng ta, đừng đi cùng hắn đối chiến, ngươi đánh không thắng. Vì cái gì? Sư tôn, ta cũng nhận ngài y bác, cũng nhận ngài tứ tượng ngũ hành bát quái, chính là chưa tới chung cực. Nhưng là tại tứ tượng ngũ hành bát quái bên trong cũng có thể ngạnh kháng chung cực, cũng có lâm chung cực chi lực, bản thân từ vô cùng tin tức trong biển phục sinh trở về, liền thấy cái thằng này bốn phía chửi bới sư tôn, thật sự là không xứng làm người, lại là muốn cùng nó làm qua một lần mới được. Đồ nhi. Ngươi cũng từng nghe nói hắn khôi hài bạo tẩu a. Bất quá là đồ cụ hư danh thôi, lúc ấy sư tôn ẩn thế, hai vị khác cũng cùng nó có cũ, cho nên mới thành này hư danh. Sư tôn ngài tính tình cao khiết, không cùng so đo, nhưng là gần đây cái này người càng ngày càng quá phận, càng là tại tán nhân bên trong kêu gào cái gì hoàng đế thay phiên ngồi, sang năm đến nhà ta lý do thoái thác, đây thật là khinh nhờn. cần muốn cùng nó làm qua một lần mới là. Đồ nhi à, ngươi tâm ý đã định, cái này số trời liền có phần hiểu biến hóa, ta cũng khuyên can không được, cho nên ngươi biết vì cái gì ta không cùng đối chiến. Thậm chí còn lại người cũng đều không cùng giao chiến sao? Cái kia Khôi hài bạo tẩu cũng không phải cái gì hư danh a, đồ nhi, ngươi phải biết. Cùng một cái Khôi hài ngớ ngẩn chiến đấu lớn nhất chỗ kinh khủng, chính là hắn sẽ đem ngươi kéo đến giống như hắn trình độ, sau đó dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương a. Thời khắc này vạn tộc tiên thiên nhóm, bọn hắn liền là như vậy một loại cảm giác, đó chính là bọn họ phản phất có lực không chỗ phát đồng dạng. Chăm chú từ năng lượng nhiều ít mà nói, chính là mở ra cái gọi là Phúc Man thần thoại hình thái Phúc Man nhóm. Trong đó mạnh nhất cấp bậc kia cũng bất quá ở vào linh vị giai đoạn, cùng thánh vị luôn có thể lượng so sánh đều nếu là giọt nước trong biển cả, chớ nói chi là tiên thiên cấp bậc tồn tại, vậy liền như là hệ ngân hà cùng một viên nho nhỏ thiên thạch so sánh, nói câu không dễ nghe, chuyển sang nơi khác, bọn hắn thổi cái khẩu khí đều có thể đem những này Phúc Man nhóm toàn bộ thổi thành tro, không là so sám còn thuốc nhỏ bé hạt nhỏ, đảm bảo là để bọn hắn không có chút nào còn lại. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại phát hiện năng lực của mình đại bộ phận phản phất bị phong ấn. Tỷ như quy tắc, tỷ như quyền hành, tỷ như bản nguyên, ba cái này là thánh vị hệ thống lực lượng lớn nhất nguồn suối, nhưng là tại thời khắc này lại phản phất toàn bộ đều bị phong ấn, quy tắc cơ hồ hoàn toàn bị phong ấn, quyền hành còn có thể có một chút cảm ứng. Nhưng là trên cơ bản không cách nào vận dụng, bản nguyên yên nguyên còn thuộc về chưởng khống trạng thái, nhưng là sử dụng ra uy năng lại bị thấp xuống chín thành chín còn nhiều, mà lại tồi tệ nhất là, rõ ràng bọn hắn bản nguyên khác. Nhau, ngoài trừ tứ đại thuộc tính cơ sở thời gian, không gian, năng lượng, vật chất bên ngoài. Càng còn có cùng loại nhân quả, vận mệnh, sinh tử, âm dương loại hình bản nguyên thuộc tính, thế nhưng là đang đối mặt Phúc Man thần thoại hình thái lúc. Quy tắc của bọn hắn hoàn toàn phong ấn, quyền hành cơ hồ không cách nào vận dụng, bản nguyên miễn cưỡng có thể dùng, nhưng là dùng đến lúc, mặc kệ nó nguyên bản thuộc tính là cái gì, đều sẽ biến thành một ít dị thường thuộc tính. Mấu chốt nhất là, những này dị thường thuộc tính còn mỗi một lần đều sẽ biến hóa khác biệt. Tỷ như còn sống sót lấy tiên thiên thánh vị Eoria, khi nàng nhìn thấy một đoàn ma pháp thiếu nữ, thiếu nam, mang theo một đống kỳ lạ xúc tu hướng nàng vọt tới lúc. Nàng lập tức bản năng cảm thấy một loại nào đó quỷ dị mà kỳ lạ nguy hiểm, cái này khiến nàng lập tức liền vận dụng chính mình bản nguyên, thời gian chi hà từ nó phía sau lấp lóe cụ hiện, mặc dù uy năng bị cắt giảm chín thành chín còn nhiều, nhưng là còn lại quản chi không đủ 1% uy năng, y nguyên cuốn lên mênh mông thời gian cầu vồng, phản phất triều tịch đồng dạng quét sạch hướng về phía trước mắt ma pháp thiếu nữ, thiếu nam, cùng xúc tu nhóm. Đây là bản nguyên cấp độ công kích. Những này Phúc Man nhóm mặc kệ hình thái biến hóa thành gì, bọn hắn đều là ngăn không được công kích này. Cấp độ cùng năng lượng tổng lượng chênh lệch quá lớn quá lớn. Nhưng là, theo này thời gian cầu vòng quét sạch hướng ma pháp thiếu nữ, thiếu nam, cùng đại lượng xúc tu nhóm, còn không có tiếp xúc bọn hắn, liền lập tức biến thành bảy sắc giải lụa màu, không phải hình dung từ, mà là chân chính biến thành loại vật chất này, bảy sắc giải lụa màu theo Eoria hai tay vung vẩy mà bốn phía dập dờn. Bộ dáng của nàng cùng nó nói là tại ngăn địch, chẳng bằng nói là tại vung vẫy giải lụa màu tiến hành hoan nghênh. Eoria biểu lộ cứng nhắc ở, xung quanh còn lại tiên thiên nhóm cũng ngay tại đối kháng vọt tới Phúc Man bầy. Sau đó bọn hắn bản nguyên công kích cũng thay đổi thành đủ loại quỷ dị chi vật, từ các loại nham thạch, khoáng thạch, đến các loại bánh ngọt bánh bột, lại đến các loại kỳ lạ kiến trúc hay là quỷ dị quần áo loại hình, những này đều vẫn là có thể hình dung, mà không cách nào hình dung liền có nhiều lắm. Tỷ như đại lượng 20 khí hướng về một đống lớn biến thành 20 khí Phúc Man phun đi, lại tỷ như vô số cức hướng về xung quanh tất cả mục tiêu phun ra mà đi, lại tỷ như. Toàn bộ trang diện lập tức liền từ trang nghiêm, sử thi, bi thương các loại bầu không khí bên trong, hướng về một loại nào đó không biết hoàn cảnh tụt xuống. Mà tất cả tiên thiên tồn tại nhóm, mặc kệ là thánh vị vẫn là ma thần, bọn hắn đều cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Chính bọn hắn đều nói không rõ loại này sợ hãi đến cùng là cái gì, cũng không phải là giữa sinh tử kinh khủng, cũng không phải là muốn diệt vong nguy hiểm, cái loại cảm giác này, loại kia sợ hãi. Càng phản phất là tại trực diện một loại nào đó to lớn không biết, to lớn nhiễu sống, to lớn ăn mòn lúc cảm giác, đúng, liền cùng loại với bọn hắn tại trực diện toàn bộ thấp vĩ độ lúc cảm giác, nhưng là lại có chút khác biệt, không nói được khác biệt. như nhất định phải hình dung, như vậy cái này hình dung ước chừng chính là bọn hắn muốn chết cũng khó khăn. Nếu là có tại cực tương lai cái nào đó đoạn thời gian, tự mình trải qua khôi hài bạo tẩu sự kiện người tại hiện trường, như vậy hắn có cực lớn xác suất sẽ trực tiếp tự sát hủy diệt, bởi vì lúc trước khôi hài bạo tẩu nhưng là chân chính kém một chút đem toàn bộ bao xa vũ trụ biến thành khôi hài vũ trụ sự kiện. Đó là chân chính so tử vong càng khủng bố hơn được nhiều tình trạng a. Giờ phút này, tiên thiên tồn tại nhóm lần thứ nhất cảm nhận được loại này quỷ dị kinh khủng. Bọn hắn bất luận cái gì bản nguyên chi lực đều sẽ biến thành thiên hình vạn trạng đồ vật, mà lại không có quy luật chút nào có thể nói, bình thường cũng đều không có chút nào uy lực có thể nói, số ít có uy lực thường thường cũng có một ít kỳ lạ thuộc tính, tỉ như vị kia không ngừng phun ra cức tiên thiên, hắn đã từ hình người biến thành tiên thiên bản nguyên hình thái, đồng thời gầm thét, gào rít, cùng dùng cao tới mấy chục vạn mét thân thể hướng về như là côn trùng đồng dạng Phúc Man quần công. Kích, bất quá hắn gầm thét, hắn gào rít, thậm chí là công kích của hắn, đều không ngừng phun ra đại lượng cức. Cái này khiến hắn càng là điên cuồng, cũng làm cho người chung quanh càng là bắt đầu tránh né hắn, ngoại trừ cực thiểu số, dị thường, Phúc Man bên ngoài, đại lượng Phúc Man thậm chí cũng bắt đầu tránh đi hắn, mà đây càng là để tên này tiên thiên tồn tại gầm thét điên cuồng gào thét đến nổi điên. Đây vẫn chỉ là toàn bộ chiến trường bên trên một cái ảnh thu nhỏ, tại chỗ này siêu quy cách phía trên lâm chung cực cấp độ trên chiến trường, từng màn hoang đường, quỷ dị, kỳ thật không có chút nào buồn cười, ngược lại có chút kinh dị tràn cảnh không ngừng xuất hiện, mà tất cả tiên thiên tồn tại nhóm đều bị đại lượng Phúc Man chỗ dây dưa. Trong đó tiên thiên ma thần nhóm hơi tốt một chút, bọn hắn chỉ là bị lẻ tẻ Phúc Man chỗ dây dưa, mà vạn tộc tiên thiên tồn tại nhóm cũng không phải là có chuyện như vậy. Bọn hắn tất cả đều bị lít nha lít nhít Phúc Man chỗ dây dưa, bất kỳ cái gì một cái Phúc Man đều đối bọn hắn giữ tận cười, kia là thà rằng chính mình chết rồi, cũng muốn lôi kéo bọn hắn xuống địa ngục nụ cười giữ tận. Lúc trước hết thảy, Phúc Man nhóm nhưng không có chút nào quên, bọn hắn cũng còn thật sâu nhớ kỹ cái kia hết thảy mỹ hảo, cái kia đô thị phồn hoa, cái kia tràn ngập thức ăn ngon đường đi, cái kia tràn đầy nụ cười công viên. Còn có những cái kia giấu ở một nhà cửa hàng, một hộ một gia đình bên trong tiểu nhiệm vụ ẩn loại hình, tỉ như rất nhiều Phúc Man nhóm cũng còn nhớ kỹ, cái kia luôn luôn bị nhà hàng xóm hùng hài tử cướp đi đồ chơi tiểu nữ hài, nàng khóc đứt quãng nói ra nhiệm vụ yêu cầu, khi Phúc Man nhóm vừa dỗ vừa lừa cầm lại đồ chơi về sau, nàng sẽ vui vẻ cười đưa cho Phúc Man nhóm một đóa phơi khô tiểu hoa. Đây hết thảy Phúc Man nhóm đều không có chút nào quên mất a. Đó là bọn họ từ không tới có. Từ ban sơ liền bắt đầu vì đó cố gắng phấn đấu nhân loại thành A. Kia là từ khi đại di chuyển về sau. Tất cả Phúc Man đều tại nửa đêm tỉnh mộng lúc từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại thống khổ, kia là tại tự mình không người lúc, vô số Phúc Man hai tay ôm vai thúc thích lúc mềm yếu, kia là vô số Phúc Man gắt gao cắn hàm răng, đem cái này mỹ hảo ký ức tồn tại tại đại não chỗ sâu, thỉnh thoảng hồi tưởng lúc đau thấu tim gan cuối cùng thống khổ. Phúc Man nhóm cùng vạn tộc thế nhưng là huyết hải thâm cừu a, dốc hết hết thảy đa nguyên chi thủy đều thanh tẩy không sạch cừu hận, lúc trước đại di chuyển sau Phúc Man nhóm, lục tục ngon ngoe lưu lạc đến tân nhân loại thành, mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân mà đại đa số chất biến. Nhưng là có một chút lại là vĩnh hằng bất biến, không có bất kỳ cái gì một cái Phúc Man đầu nhập vào vạn tộc, đầu nhập vào thánh vị, cừu hận này vượt xa quá không đội trời chung. Bọn hắn chính là hóa thân ác quỷ đều sẽ cùng vạn tộc không chết không thôi xuống dưới. Cho nên lúc này bọn hắn thu được lực lượng, mặc dù bọn hắn chính mình cũng không biết lực lượng này đến cùng ý vị như thế nào, đến cùng khủng bố đến mức nào cường đại cỡ nào, nhưng là một khi thu được lực lượng, một khi xuất hiện trên chiến trường, bọn hắn mục tiêu thứ nhất tuyệt đối chính là vạn tộc. Cũng chỉ có thể là vạn tộc, cho dù khi tiến vào chiến trường trước, bọn hắn đã biết được mục tiêu của mình là ngăn cản Huệ tiến hành nhân loại hợp nhất cuối cùng trình tự, nhưng là... Thì tính sao? Phúc Man nhóm cũng không phải hạo, cũng không phải bất luận cái gì vạn tộc hoặc là tiên thiên ma thần, bọn hắn đầu tiên là nhân loại, tiếp theo là người chơi, sau đó mới là khác, đối bọn hắn tới nói lớn nhất lực ước thúc nhưng thật ra là hạo đưa cho hệ thống thời gian, cùng hạo làm lúc trước nhân loại lãnh tụ thân phận, nếu là dứt bỏ những thứ này. Vậy bọn hắn liền thật sự là vô pháp vô thiên. Mà giờ này khắc này cũng là như thế, đối với vạn tộc cừu hận áp đảo hết thảy, bọn hắn nhưng sẽ không để ý bất luận cái gì đại cục loại hình, chỉ cần có thể triệt để làm chết vạn tộc thánh vị nhóm, bọn hắn thật là nguyện ý đánh bạc hết thảy đi. Cho nên, bọn hắn đăng tràn về sau trực tiếp liền hướng về tiên thiên tồn tại nhóm bổ nhào qua, mà cái này không hề nghi ngờ chính là suy yếu, chính mình, người chiến lực, làm tổng chỉ huy Hạo bố cục, tự hồ tại thời khắc này liền hoàn toàn thất bại. Nhưng là... quả thật là như thế sao? Sơ Hạo có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem đầy chiến trường tán loạn Phúc Mang nhóm. Nó vẫn luôn tại thực hành Hạo định ra đến kế hoạch, về phần kế hoạch kết quả nó cũng có chỗ mô phỏng, nhưng là lại thế nào mô phỏng cũng không có mô phỏng ra khoa trương như vậy tình cảnh, nó vô số lần mô phỏng bên trong, Phúc Mang thần thoại hình thái đều là y theo nó tin tức trong kho tất cả thần thoại hình thái tư liệu đến tiến hành mô phỏng, đơn giản chính là cường đại vô song, hoặc là có được siêu việt bản nguyên tầng diện uy năng, mà những này Phúc Mang thần thoại hình thái lại là một loại khác tương tự quỷ dị hình cường đại, hoàn toàn không phải nó đủ khả năng dự báo cùng mô phỏng ra. Chỉ từ lực lượng mà nói, những này Phúc Mang hình thái chiến đấu tính là cái gì chứ thần thoại hình thái a? Sơ Hào cảm thấy những đồ chơi này đều có thể xưng là thần thoại hình thái, cái kia thần thoại hình thái cũng không tránh khỏi quá mức trác rưỡi đi, có lẽ duy nhất có thể xứng đôi được thần thoại hình thái tên tuổi, cũng chỉ có Phúc Mang thần thoại hình thái đối tiên thiên tồn tại nhóm lực lượng bóp méo đi. Xong, những này Phúc Mang nhóm đã hoàn toàn bạo tẩu hóa. Hoàn toàn không có cách nào mệnh lệnh cùng ngăn cản bọn hắn, Hạo a, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào a, tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa. Sơ Hào vẫn như cũ là trợn mắt hốc mồm ngay người nguyên địa, nó tại thời khắc này rốt cuộc biết, sức tính toán, năng lực trinh thám, cùng mô phỏng năng lực, chính là mạnh hơn đều không thể thay thế trí tuệ, nó hiện tại hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, dưới cái nhìn của nó đây hết thảy đều bị làm hư, triệt triệt để làm hư. Chương 57, hy sinh. Muốn ngăn cản Huệ là làm không được. Hạo cùng quân cộng minh tư duy bên trong, vô số vấn đề ở trong đó chảy xuôi, hai người ý thức cùng tư duy cộng đồng xử lý những vấn đề này. Những vấn đề này bao quát lâu dài nhân loại cuộc khởi điểm cuối rất khó đề, cũng bao quát trong ngắn hạn ra sao đối kháng Huệ vấn đề. Hạo cùng quân tư duy va chạm bên trong, hai người trong thời gian ngắn nhất đạt được đáp án. Không cách nào ngăn cản. Huệ thu hoạch được bộ phận hình thiên bản chất, mặc dù vẫn như cũ không cách nào bước vào đến chung cực, nhưng lại để hắn không nhận còn lại nhân tố ảnh hưởng. Có thể trực tiếp mở ra nhân loại hợp nhất, mà một khi mở ra nhân loại hợp nhất, Huệ bản chất liền sẽ từ nhân loại hợp nhất bên trong cụ hiện ra, đó là chân chính đại lãnh chúa, đó cũng là đời cổ nhất cửu đầu thị, càng là nhân hoàng vị cách chi tồn tại, còn có gần như tích lũy đến vô lượng lượng kiếp tư lương lâm chung cực chiến lực. Tại đại lãnh chúa không cách nào xuất thế, song hoàng bị nhốt thấp vĩ độ, chung cực cũng không còn hiện tại, đây cơ hồ liền đại biểu vô địch hai chữ. Vốn là còn cao cao tại thượng, vận mệnh, có thể chế hành, nhưng là cái này, vận mệnh, lại bị đại lãnh chúa trọng thương. Bởi vì lần này trọng thương, để vận mệnh chí ít mấy trăm năm nội cũng không còn cách nào chạm đến phàm thế. Lúc đầu dựa theo bình thường thời gian quỹ tích tuyến, Huệ muốn thi hành nhân loại hợp nhất kế hoạch chí ít cần vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tích lũy, tới lúc đó, vận mệnh đã sớm có thể đối nó ngăn cản thậm chí diệt sát, nhưng là bởi vì lần này Huệ thu hoạch được hình thiên bộ phận bản chất, để hắn có thể vượt qua thời gian tuyến, thế giới tuyến, tuyến nhân quả, vận mệnh tuyến các loại ngăn trở, từ trong minh minh quá khứ vô tận màn che bên trong lôi kéo ra bản chất của hắn. Đồng thời liền có thể mở ra nhân loại hợp nhất kế hoạch. Cái này so dự đoán phải nhanh mấy vạn mấy chục vạn năm chi sớm, mà vào thời khắc này liền sẽ không có vận mệnh đến ngăn cản hắn, đồng thời cũng sẽ không có hoàn cấp trở lên vị cách cùng thực lực tồn tại đến ngăn cản hắn, lúc này Huệ chính là vô địch. Trên thực lực vô địch là một chuyện, trọng yếu hơn chính là Huệ chỗ thi hành nhân loại hợp nhất đại biểu ý nghĩa. Kia là quá khứ vô tận sau thời gian cùng thế giới tuyến khởi động lại trùng điệp màn che bên trong, tất cả nhân loại cộng đồng cuối cùng tố cầu. Trừ phi có cao hơn một tầng lực lượng nhúng tay. Không phải một khi cổ này tích lũy hơn không biết bao nhiêu thay đổi nhân loại cuối cùng tố cầu bạo phát đi ra, cái kia cơ hồ liền có thể xem như số mệnh bản thân, nói cách khác, chỉ cần nhân loại hợp nhất mở ra, như vậy Huệ liền không cách nào ngăn cản. Cho nên duy nhất đáp án chỉ có một cái. Hạo cùng quân gần như đồng thời tại cộng minh tư duy bên trong nói ra, để hắn tự thân dừng lại. Không sai. Bất luận ngoại lực gì đều không thể ngăn cản tình huống dưới, chỉ có tự thân mới là quyết định tất cả cuối cùng lực cản. Lam Phúc Mang nhóm triển khai thần thoại hình thái bắt đầu tàn phá bừa bãi trên chiến trường tiên thiên tồn tại lúc. Đặc biệt là cái kia cổ quỷ dị, đủ để ảnh hưởng bản nguyên lực lượng xuất hiện lúc, trong lúc nhất thời vạn tộc tiên thiên nhóm bị làm được rối loạn, tỉ như đầy trời phun ra cước một vị nào đó, tỉ như hất lên chính là một đống lớn 20 khí, sau đó bị một đống lớn 20 khí đuổi theo một vị nào đó, lại tỉ như không ngừng huy sái bảy sắc giải lụa màu, sau đó bị một đống lớn ma pháp thiếu nữ, thiếu nam, vây quanh, sau đó một đống lớn xúc tu liền cuốn lên đi bao trùm hắn toàn thân nào đó đầu lông. Những cái này Phúc Mang nhóm lực lượng là cái loại này phi thường, ách, phi thường đặc biệt cái loại này. Cho nên ngay lập tức liền làm cho cả vạn tộc tiên thiên nhóm mất đi sức chiến đấu, đồng thời ngay tiếp theo nhóm tiên thiên ma thần cũng đồng dạng lâm vào mộng bức trong hỗn loạn, loại này lan đến gần bản nguyên bóp méo cải biến, là ngay cả thấp vĩ độ đều không thể làm được sự tình, nhưng là những cái này Phúc Mang nhóm lại thế mà làm được, cái này chân chính là vô cùng phi thường đáng sợ. Mà loại này hỗn loạn cùng mộng bức càng quét toàn bộ chiến trường lúc, chỉ có một tôn tồn tại không bị ảnh hưởng chút nào. Chính là cái kia vốn là cái kia bị tất cả mọi người vây công cửu đầu hình người. Hắn cũng không nhận được Phúc Mang thần thoại hình thái ảnh hưởng, làm Phúc Mang thần thoại hình thái triển khai lúc, một loại nào đó không hiểu, gần như không cách nào cảm giác ba động chạm đến hắn lúc, từ hắn sau lưng liền có vô cùng vô tận nhân loại hư ảnh hiển hiện, những nhân loại này hư ảnh tất cả đều là miêu tả dữ tợn, hoặc là chân cục Tây Đức, hoặc là dữ tợn thi hài, hoặc là dị dạng quỷ dị. Nhưng là vô luận ngoại hình của bọn hắn ra sao, toàn bộ nhân loại đều dùng hết toàn lực của mình mở rộng cánh tay, dùng sức nâng cửu đầu hình người phía sau lưng, trên người bọn họ thiêu đốt lên các loại hỏa diễm. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu đen, bạch sắc. Những ngọn lửa này là từ cửu đầu hình người trên thân bốc cháy lên, khi bọn hắn đưa tay nhờ nâng tại cửu đầu hình người trên thân lúc, những ngọn lửa này liền thiêu đốt đến trên người bọn họ. Nhưng là bọn hắn lại là mặc cho những ngọn lửa này thiêu đốt, riêng phần mình đều là không nhúc nhích, mặc cho những ngọn lửa này đem bọn hắn đốt thiêu thành tro tàn, sau đó là càng nhiều hình người từ cửu đầu hình người sau lưng nổi lên, bọn hắn tiếp tục kéo lên cửu đầu hình người phía sau lưng, sau đó tiếp tục chia sẻ dưới cái này vô tận hỏa diễm. Kết quả là, có thể áp chế bản nguyên, thậm chí đem cái này bản nguyên cấp độ lực lượng đều triệt để nhiễu sóng kỳ lạ ba động. Tại cái này cửu đầu hình người trên thân ngay cả thay đổi chút nào đều không có phát sinh, đây cũng là khôi hài chi lực cực thiểu số mất đi hiệu lực, kế lực chi đại đạo cùng logic thiên đạo lấy bên ngoài, chỉ có mất đi hiệu lực. Hy sinh. Cửu đầu hình người phản phất tịnh không có phát giác cái này ba động, hắn nhấc tay hướng lên trời, phản phất là một chưởng, lại phản phất là vô số bàn tay chụp lại, hắn mục tiêu chính là tên kia chính ngửa mặt lên trời gào thét. Không ngừng phun ra cước tiên thiên tồn tại. Tôn này tiên thiên tồn tại vừa có lấy vạn tộc thánh vị đặc tính, hắn tiên thiên bản nguyên hình thái vừa tương tự với một loại nào đó cự thú, chính là vạn tộc bên trong lão cổ đổng bên trong lão cổ đổng, thực lực mạnh đã có thể nói là đứng tại tiên thiên tồn tại đỉnh phong, trừ ánh sáng tâm linh không có đạt tới tiêu chuẩn lấy bên ngoài, thực lực của hắn có thể nói đã rất gần tiên thiên ma thần bên trong 13 tọa, nếu không phải một trận chiến này can hệ trọng đại, đoán chừng hắn cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là vừa ra trận liền bị nhân loại hợp nhất hình thái cho rung động. Về sau cửu đầu hình người xuất hiện lại bị nghiền ép, đến Phúc Mang thần thoại hình thái ra sân sau lại bị đùa bỡn, đặc biệt là loại này đùa bỡn nương theo lấy khôi hài ba động, để hắn trực tiếp bị phá phòng ngự, lúc này hữu hống hữu khiếu lại phát cuồng, còn không ngừng phun ra cước, hoàn toàn thành trên chiến trường hạch tâm. Chính là bởi vì cái này hạch tâm, hắn liền bị cửu đầu hình người cho một chưởng ép dưới. Một chưởng này phía dưới liền đem cái này tiên thiên tồn tại cho ép thành một đoạn bánh, sau đó là một trang giấy, cuối cùng là một cái điểm, trước sau bất quá một cái chớp mắt ở giữa. Tên này tiên thiên tồn tại liền triệt để tiêu vong, mà nương theo lấy hắn biến mất thì là cuốn tại hắn thân thể khổng lồ xung quanh mấy ngàn Phúc Mang nhóm. Không sai, những cái này vốn nên còn có phục sinh số lần Phúc Mang, dưới một kích này thế mà toàn bộ tiêu vong, ngay cả phục sinh số lần đều không có có hiệu quả. Không đơn thuần là tiêu vong, tính cả bọn hắn tồn tại qua vết tích, tất cả đối trí nhớ của bọn hắn, cùng bọn hắn quá khứ cũng bắt đầu tan biến, chỉ có Phúc Mang nhóm lăng thần nửa ngày, trong đầu của bọn họ ký ức tự hồ cũng bắt đầu tan biến, nhưng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Tịnh không có triệt để tan biến sạch sẽ, cho nên bọn hắn vẫn là có thể biết được vừa mới có mấy ngàn Phúc Mang đồng bạn triệt để tử vong, ngay cả phục sinh đều vô dụng, chỉ là bọn hắn quên đi tử vong đồng bạn là ai. nương theo lấy cái này mấy ngàn phút mang tiêu vong, tại cửu đầu hình người sau lưng vô cùng vô tận hình người hư ảnh bên trong, có cực lớn một bộ phận cũng lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ, mặc dù lập tức liền có nhiều người hơn hình hư ảnh bổ sung tới, nhưng là liền cái này mấy ngàn phút mang đến phản vệ, thậm chí khả năng so hủy diệt hồng hoang đại lục đều còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi tất cả phúc mang nhóm xác nhận có mấy ngàn đồng bạn trực tiếp tiêu vong, ngay cả phục sinh đều không dùng lúc, bọn hắn toàn bộ đều đình trệ chỉ chốc lát, tiếp lấy bọn hắn dùng càng thêm điên cuồng tư thái tuôn hướng còn lại tiên thiên tồn tại nhóm, riêng phần mình đều là lộ ra nụ cười dữ tợn tới. Ha ha ha, những cái này vạn tộc các lão tổ tông thế nhưng là đã trúng thiết bản rồi, lên a, đoàn người nhóm. Cực hạn một thay một, đây không phải hết sức có lời sao? Lão tử đã sớm không muốn sống, lôi kéo bọn này súc sinh chết chung hết sức tốt à. Lúc trước bọn hắn là như thế nào đối đãi chúng ta nhân loại thành phố? Hôm nay liền để bọn hắn nhắm nháp một chút chúng ta báo thù à. Không có phúc mang sợ hãi lui lại. Thậm chí cái này phát đến kích thích trong lòng bọn họ càng nhiều cừu hận, không có trải qua lúc trước nhân loại thành bị hủy diệt lúc thống khổ người, căn bản là không thể nào hiểu được phúc mang nhóm lửa giận trong lòng cùng cừu hận. Đặc biệt là lúc trước tạo thành nhân loại thành hủy diệt, tạo thành cái kia một hệ liệt đại đồ sát còn là bị nhân loại thành phố thu lưu, trở thành nhân loại cách mạng chủ thể vạn tộc nhóm, loại này đã là quái tử thủ, lại là phản đồ cừu hận làm thật mới là lớn nhất. Cho nên giờ phút này đối mặt có thể báo thù rửa hận thống khoái, tất cả phúc mang nhóm tất cả đều điên cuồng. Đây hết thảy, để còn lại tiên thiên tồn tại nhóm tất cả đều bị dọa điên. Nguyên bản bọn hắn đối mặt cửu đầu hình người mặc dù là ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tiên thiên cấp tồn tại, lại có đa nguyên vũ trụ giải phong sau tăng lên cùng phúc lợi, có thế giới hiệp trợ, chính là đánh không thắng cũng có thể dây dưa, chính là không cách nào dây dưa cũng có thể chạy trốn, quản chi là cái này cửu đầu hình người chân thực hiện nhân loại hợp nhất, thậm chí là thực hiện không cách nào tưởng tượng khai thiên tích địa sự nghiệp vĩ đại, bọn hắn đoán chừng cũng có thể cẩu đến cuối cùng. Nhưng là ai biết phúc mang nhóm xuất hiện, phúc mang thần thoại hình thái xuất hiện, loại này quỷ dị mà kinh khủng bóp méo, để bọn hắn thực lực bị áp chế đến không cách nào tưởng tượng trình độ, thoáng một cái chỉ cần bị phúc mang nhóm dây dưa, bọn hắn chính là chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể sinh sinh bị cái này cửu đầu hình người chỗ tàn sát, lúc này cơ hồ tất cả tiên thiên tồn tại nhóm đều giận trống lên, riêng phần mình đều dự định bắt đầu chạy trốn. Mà cửu đầu hình người tại vừa mới một kích kia bên trong đánh giết một con đỉnh tiêm tiên thiên tồn tại, đồng thời cũng đánh giết mấy ngàn phúc mang. Đầu kia đỉnh tiêm tiên thiên tồn tại yên diệt vẫn lạc tịnh không tính là gì, hắn tại cái kia vô tận quá khứ màn che bên trong sớm không biết đánh giết bao nhiêu, nhưng là cái kia mấy ngàn phúc mang nhóm yên diệt, lại làm cho sa vào đến bạo tẩu cùng mông muội bên trong hắn, tự hồ có một ít ký ức hình tượng hiện ra đáy lòng. Kia là quá khứ vô số lần đang restart phát sinh qua quá khứ. Kia là vô số nhân loại hy sinh, vô số đồng bạn hy sinh, vô số chiến hữu hy sinh tràn diện. Là có thể chiến thắng cường địch, là có thể thay đổi thế cục, là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, rất nhiều nhân loại anh hào chính là lấy sinh mệnh của mình đến dây dưa kéo lại địch nhân. Sau đó để hắn đem những nhân loại này anh hào nhóm tính cả địch nhân cùng nhau đánh giết. Đây là hy sinh. Vô số hy sinh, huyết sắc đều chất đầy thế giới, thế nhưng là đến cuối cùng. Hắn yên nguyên cái gì cũng không làm đến. Các ngươi đều hy sinh. Vậy ta cái kia lúc nào hy sinh đâu? Một câu nói xuất hiện tại cửu đầu hình người trong lòng, sau đó mấy câu nói ấy cấp tốc bị vô số phẫn nộ, cừu hận, huyết sắc chỗ mai táng, hắn tiếp tục hướng về còn lại vạn tộc thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần công kích mà đi. Chương 58, ta cùng ta. Hạo lần nữa xác nhận sáu đại thống một trong huyết sắc thiên sứ rời đi u minh thế giới, mãi cho đến lúc này, Hạo mới lại bắt đầu lại từ đầu hành động. Không như thế hắn liền có thể chết ở chỗ này. Sáu đại thống bản chất, Hạo kỳ thật đã có rất nhiều suy đoán, mà vô luận là loại suy đoán nào, sáu đại thống đều không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản, quản chi là đơn độc bất kỳ một cái nào thống, đều là đủ để diệt thế đại khủng bố, sở dĩ không có đi diệt thế tiến hành. Bất quá là cái này sáu đại thống đều nhận một loại nào đó ước thúc thôi. Loại này ước thúc Hạo cũng mơ hồ có suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, sáu đại thống là không cách nào địch lại, lúc trước Hạo cùng Huệ trong giao chiến, Huệ chỗ triệu hoán mà đến sáu đại thống, cái kia kỳ thật chỉ phát huy ra 6 đại thống một phần nhỏ nhất uy năng thôi, Hạo suy đoán trừ phi là Huệ nuốt vào đại lãnh chúa toàn bộ chia ra đến bản chất, bằng không hắn chỗ triệu hoán khống chế 6 đại thống đều chỉ có thể phát huy ra cực nhỏ tỷ lệ lực lượng, kém xa 6 đại thống tự hành tồn tại lúc thực lực đáng sợ. Bất quá cái này bản thân liền là một cái mâu thuẫn, bởi vì 6 đại thống chính là từ đại lãnh chúa phân liệt bản chất tạo thành. Nếu là có thể thôn phệ hết đại lãnh chúa toàn bộ chia ra đến bản chất, kia liền càng là một kiện đáng sợ mà không cách nào tưởng tượng sự tình, Huệ làm không được, không ai có thể làm được, Hạo đã dựa vào các loại dấu vết để lại, các loại tin tức lưu lại, cùng hắn đã mất đi, lại như cũ lưu lại chút điểm ký ức, trên đại thể suy đoán ra đại lãnh chúa bản chất đến cùng là cái gì. Đại lãnh chúa lúc trước kỳ thật hết thảy có 9 phần chi 8 bản chất phân liệt đến thế giới hiện thực, còn lại 1 phần 9 bản chất yên nguyên còn tại thấp vĩ độ dưới, mà trong đó 3 phần bản chất bị khoa. Huệ, cùng Vương Mổ thu hoạch đến, còn lại bản chất biến thành 6 đại thống, cái này kỳ thật từ số lượng đi lên nói đúng không thích hợp, bất quá Hạo cũng đại thể suy đoán ra duyên cớ, cái này lại không sách. Đối với chặn được đại lãnh chúa 3 phần bản chất 3 người, trong đó khoa tin tức Hạo không biết. Cái này khoa tiềm ẩn quá sâu, Hạo tại thu hoạch được áo thuật hạch tâm về sau liền dùng sơ hào tiến hành qua đại lượng suy luận, ở quá khứ rất nhiều chuyện bên trong rất có thể đều có cái này khoa cái bóng, nước này có chút sâu, Hạo cũng là thời khắc chú ý khoa. Về phần hai người khác, một cái là Huệ, một cái là Vưu Mổ, bọn hắn thu được đại lãnh chúa 1/9 bản chất về sau, đều có đủ để nghịch thiên biểu hiện. Tỷ như Vưu Mổ, thâm uyên hỗn loạn cùng phá diệt thế mà ngành sinh sinh bị hắn cho nghịch chuyển, thậm chí đều tại thâm uyên tầng dưới chót khu vực sinh ra văn minh hình thức ban đầu, ở trong đó ác ma thế mà bắt đầu có lý trí. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, cơ hồ là hoàn toàn không thể nào nghịch thiên hành động vĩ đại. Không nên cảm thấy tại thâm uyên bên trong sinh ra trật tự là một chuyện dễ dàng, quả thật, bởi vì thâm uyên bản chất là tuyệt đối hóa hỗn loạn. Vô tận trong hỗn loạn ngược lại khả năng đản sinh ra trật tự đến, thậm chí còn có thể xuất hiện trật tự thiện lương trận doanh kỳ hoa ác ma, nhưng là cái này thuộc về ví dụ cô lệ, là gần như không thể phỏng chế cực ngẫu nhiên, thâm uyên chỉnh thể thuộc tính chính là hỗn loạn, hơn nữa còn là mang theo kinh khủng tính ăn mòn hỗn loạn, cái này ăn mòn đến từ thâm uyên tầng dưới chót nhất chỗ tới gần thấp vĩ độ, là ngay cả tiên thiên bản nguyên đều có thể ăn mòn đại khủng bố. Thâm uyên loại này ăn mòn cùng hỗn loạn đến từ nhiều cái phương diện, một là nó vị trí ở gần nhất thấp vĩ độ. Có thể nói là thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực khoảng cách, bởi vậy thâm uyên nhận thấp vĩ độ ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Tiếp theo thâm uyên trên bản chất là rất nhiều nửa vẫn diệt, nửa phá diệt đại lượng nguyên sinh vị diện tập hợp thể, mặc dù không bằng đa nguyên vũ trụ tứ đại tuyệt địa, nhưng cũng là chênh lệch không xa đa nguyên vũ trụ đặc thù chi địa, là chuyên môn làm thu nạp nửa vẫn diệt. Nửa phá diệt nguyên sinh vị diện mà chuẩn bị trát rưỡi trận. Cuối cùng thì là vận mệnh, muốn để Hồng Hoang Đại Lục trở thành duy nhất văn minh nơi mở đầu, muốn để vạn tộc trở thành đa nguyên vũ trụ chủ yếu thậm chí là nhân vật chính. Cho nên tại vạn tộc văn minh mở đầu trước liền xuất hiện thâm uyên văn minh, sẽ từ vận mệnh đến cho kết thúc. Trở lên nhân tố đưa đến thâm uyên vặn vẹo, hỗn loạn, ăn mòn là hoàn toàn không thể nghịch, đây là từ nó vị trí địa lý, đa nguyên vũ trụ nhu cầu. Cùng tầng thứ cao hơn, vận mệnh, tổng hợp quyết định, trừ phi là cùng loại thế giới khai thiên tích địa huyền hoàng chung cực thủ đoạn, bằng không thâm uyên căn bản không có khả năng lại lần nữa trở về trật tự cùng văn minh, cái này đã là kết luận, mặc cho ngươi lại như thế nào đều không thể cải biến. Nhưng là Vưu Mổ thu được đại lãnh chúa bản chất về sau. Quản chi chỉ thu được 1/9 bản chất, kết quả là thế mà thật sự để hắn tại thâm uyên tầng dưới chót bắt đầu thay đổi đây hết thảy, chí ít liền Hạo thấy. Tại thâm uyên dưới đáy thế mà thật sự bắt đầu xuất hiện trật tự cùng văn minh, đây hết thảy toàn đều dựa vào đại lãnh chúa 1/9 bản chất đưa tới kỳ tích. Đồng thời Hạo cũng cảm giác được, Vưu Mổ tự thân cũng có cực mạnh tăng lên, thậm chí hắn bắt đầu bước đầu luyện hóa thâm uyên, một khi nó đem thâm uyên hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, cái kia thực lực của hắn đem đạt được kinh khủng chất biến. Phải biết Vưu Mổ tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở để thâm uyên nghịch chuyển cùng sinh ra văn minh bên trên. Bởi vậy liền có thể biết đại lãnh chúa 1/9 bản chất đến cùng khủng bố đến mức nào. Về phần Huệ thì càng không cần phải nói, hắn cướp được đại lãnh chúa 1/9 bản chất về sau, thậm chí có thể gián tiếp triệu hoán 6 đại thống, quản chi triệu hoán đến 6 đại thống xuất lực ngay cả nó chân thực 1/1000 đều không có, nhưng cái này cũng phi thường khủng bố, có thể nói Huệ có thể sáng lập tân nhân loại thành, đồng thời vạn tộc thánh vị tập đoàn cùng tiên thiên ma thần tập đoàn lại không dám chút nào xâm phạm. Cái này đã rất nói rõ vấn đề. Thì càng đừng đề cập Huệ muốn thực hành nhân loại hợp nhất cuối cùng giai đoạn, còn nhất định phải cùng sáu đại thống tiến hành hợp nhất, lúc này mới có thể từ vô cùng quá khứ trùng điệp mạng che bên trong triệu hồi ra, tự thân, cửu đầu thì đến, đây hết thảy kỳ thật tất cả đều ỷ lại tại đại lãnh chúa một phần chính bản chất. Mấu chốt nhất là, Hạo dám cam đoan, bọn hắn đều không có tiêu hóa, rơi riêng phần mình một phần chính đại lãnh chúa bản chất, bọn hắn có lẽ có được cái này một phần bản chất. Nhưng là trên cơ bản cũng đều là cùng loại với sử dụng tiên thiên linh bảo trình độ như vậy thôi. Có được, có thể sử dụng, nhưng là khoảng cách chưởng khống đều còn rất dài một khoảng cách, chớ nói chi là đem bản này chất triệt để tiêu hóa làm lực lượng của mình. Mà thủ vệ tại cái này trong U Minh Sáu Đại Thống Khô Lâu Thiên Sứ, nó chính là đại lãnh chúa một phần chính bản chất biến thành, Hạo thậm chí hoài nghi bất luận cái gì một tôn sáu đại thống nếu là toàn lực bộc phát, hắn thực lực đủ để đánh giết Đông Thiên Nhị Hoàng. Hạo không cách nào đối kháng bất luận cái gì một tôn sáu đại thống, còn tốt chính là sáu đại thống đều có riêng phần mình lĩnh vực cùng hành vi. Chỉ cần không xâm phạm nhập nó lĩnh vực trên cơ bản liền sẽ không có chướng ngại, nhưng là một khi xâm phạm nó lĩnh vực, quản chi là hiện tại Hạo cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại loại này tử vong là gần như tuyệt đối, cơ hồ không cách nào dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào đến đào thoát, thậm chí ngay cả hắn tồn tại vết tích đều sẽ bị xóa đi, tại đạt thành mục tiêu cuối cùng của hắn trước. Hắn là tuyệt không có khả năng chính diện đối đầu sáu đại thống bất luận cái gì một con. Chấp niệm sao? Hạo đợi cho Khô Lâu Thiên Sứ rời đi cái này U Minh về sau, hắn mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của hắn. Trên thực tế, lần theo trước đó Khô Lâu Thiên Sứ phá vỡ giới bích quỷ tích tuyến, hắn cơ hồ có thể mắt thường đều nhìn thấy chỗ kia phá bích vị trí vết tích, hắn muốn tìm kiếm chi vật là ở chỗ này, luân hồi bàn, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo luân hồi bàn ngay tại trong đó. Hạo cũng bởi vậy đối Khô Lâu Thiên Sứ lĩnh vực phạm vi có mới suy đoán, cái này sáu đại thống đã là đại lãnh chúa bản chất chỗ diễn hóa, cũng là đại lãnh chúa chấp niệm vị trí, càng là đại lãnh chúa uy năng thể hiện, đem quá khứ người chi vật sự tình, lấy loại phương thức này cụ hiện tại thế gian. Tỷ như cái này Khô Lâu Thiên Sứ. Nó nguyên hình hẳn là đại lãnh chúa người yêu, địa linh tộc Lucifer, làm đại lãnh chúa chiến đến một khắc cuối cùng mà vẫn lạc. Cho nên đại lãnh chúa trong đó một phần bản chất liền sẽ biến thành cái này trấn áp U Minh Khô Lâu Thiên Sứ, mà nó trấn áp chỗ chính là luân hồi bàn, điều này đại biểu lấy đại lãnh chúa chấp niệm trong lòng, dựa vào cái này luân hồi bàn đến phục sinh quá khứ đồng bạn cùng người yêu. Mà cái khác sáu đại thống cũng đều có chấp niệm khác biệt. Hạo lúc này liền toàn lực hướng về luân hồi bàn vị trí chỗ ở phóng đi, thời gian của hắn không nhiều. Nhất định phải đuổi tại Huệ người thi hành tương tự hợp nhất cuối cùng trình tự trước hoàn thành kế hoạch của hắn. Mà lại, hắn muốn thử một chút phải chăng có thể khống chế luân hồi bàn, quản chi không cách nào hoàn toàn chưởng khống luân hồi bàn, lấy thực lực của hắn bây giờ, trong thời gian ngắn ứng dụng một chút nên cũng không khó. Cho nên, F. Hai tử. Hạo càng đến gần mục tiêu điểm, hắn thì càng cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Tim của hắn đập động đến càng là kịch liệt, đó là một loại cực độ khát vọng, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy khiếp đảm, bởi vì hắn sợ hãi một loại nào đó độ khả thi. Rất nhanh, Hạo liền từ hắn vị trí chỗ ở lọc vào Khô Lâu Thiên Sứ phá vỡ U Minh tầng giới bích chỗ. Tại cái kia trong đó có một phương luân bàn chậm rãi chuyển động. Cái này luân bàn hiện ra từ trên xuống dưới càng lúc càng lớn sáu tầng mâm tròn hình thái, toàn bộ luân bàn kỳ to lớn vô cùng. Hạo đứng tại nó bên cạnh đơn giản như là cự long dưới chân vi khuẩn lớn nhỏ, cái này sáu tầng luân bàn khi thì độc lập xoay tròn, khi thì hợp làm một thể, lại phản phất là cối xây đồng dạng tại tinh tế mài lấy cái gì, chỉ là nhìn thấy cái này vật, Hạo cũng cảm giác được một cổ đập vào mặt hằng cổ trường tồn khí tức, giống như là tại ngày này đất vũ trụ mở ra chỗ liền. Vĩnh hằng tồn tại sinh tử quy tắc đồng dạng. Đây chính là luân hồi bàn. Cũng là đa nguyên vũ trụ bên trong sinh tử luân hồi bản nguyên cùng tầng dưới chót quy tắc cụ hiện chi vật, Hạo cũng không chậm trễ, lập tức liền vọt tới cái này luân hồi bàn chỗ gần, đưa tay liền hướng cái này luân hồi bàn điểm tới. Căn này ngón tay tùy tiện đột phá luân hồi bàn tiên thiên linh bảo tự nhiên phòng hộ, tiếp lấy liền chạm đến luân hồi bàn bản thể bên trên, trong chốc lát, một cổ mênh mông khí tức thuận Hạo ngón tay đột nhiên bộc phát ra, cơ hồ tại cùng lúc, toàn bộ U Minh thế giới thức tỉnh. Hạo phản phất thấy được một viên to lớn trong mắt. Cái này trong mắt lại là một vòng to lớn luân bàn, nó không có bất kỳ cái gì tình cảm, băng lãnh, tĩnh mịch, tràn đầy tử vong cùng yên lặng, nó nhìn về phía Hạo, Hạo cũng nhìn về phía nó, nháy mắt sau đó, Hạo liền thân ở sáu tầng luân bàn bên trong, cái này sáu tầng luân bàn bắt đầu xoay nghiền, vô cùng kinh khủng luân hồi bản nguyên, tử vong bản nguyên, mục nát bản nguyên, tĩnh mịch bản nguyên, vân vân rất nhiều liên quan đến tử vong. Luân hồi lực lượng bắt đầu vần quanh ở trong đó, cổ. Lực lượng này cực kỳ bàn bạc mênh mông, chính là phổ thông thánh vị thần linh đều nhìn không quá một hai giây. Lập tức liền sẽ bị nó chôn vùi giết chết. Bất quá Hạo đã dám đến, hắn tự nhiên là có chính mình dựa vào, liền thấy Hạo nhắm hai mắt lại, ngay sau đó hắn biến thành một mảnh huyền thanh chi thiên, mảnh này huyền thanh chi thiên phía dưới là huyền hoàng chi nhật, mà tại cái này huyền hoàng chi nhật phía dưới thì là sâu không thấy đáy hắc quyên. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Hạo biến thành Hạo Thiên thần thoại hình thái. Đây là Hạo có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn khống chế luân hồi bàn ác chủ bài, hắn tập hợp hình ánh sáng tâm linh có thể để hắn trong thời gian ngắn thể hiện ra Hạo Thiên thần thoại hình thái. Mà tự thân yên nguyên giữ lại có thao túng cái này thần thoại hình thái năng lực, quản chi chỉ là trong thời gian ngắn đạt thành, này thời gian kỳ hạn bên trong, hắn cũng có nắm chắc khống chế lại luân hồi bàn. Nhưng vào lúc này, Hạo nhìn thấy Hạo. Chương 59, duy nhất sơ hở. Tại Hạo nhìn thấy chính mình trước tiên, hắn nghĩ tới tự nhiên là ảo giác, ăn mòn, vặn vẹo loại hình ý nghĩ, nhưng là những ý nghĩ này lập tức liền bị chính hắn cho phủ quyết đi, bởi vì rất đơn giản một cái đạo lý, hắn hiện tại ở vào Hạo Thiên thần thoại hình thái dưới, tại loại này hình thái dưới, đừng nói là chỉ là luân hồi bạn. Chính là toàn bộ thấp vĩ độ đều không thể ăn mòn cùng vặn vẹo hắn. Đồng thời hắn thấy được một chính mình khác con mắt, khi nhìn đến một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức hải ầm ầm nổ vang, vô số tin tức bắt đầu hiện lên ở trong óc. Hắn nhớ lại, tại hắn hóa thân Hạo Thiên thần thoại hình thái lúc, hắn gặp được không biết tên đại năng, lại gặp được ở vào mông muội khốn đốn bên trong đại lãnh chúa, đồng thời hắn còn hướng cái kia đại năng đưa ra một điều thỉnh cầu. Cùng vị kia đại năng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đồng thời bố trí ngăn cách trước sau tuyệt bích. Trước không thể thay đổi, sau không thể tới. Như thế mới có thể để nhân loại có một chút hy vọng sống, mới có cái kia cuối cùng hy vọng, bằng không tại cái kia cao cao tại thượng, vận mệnh, chủ trì dưới, nhân loại đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vận mệnh, đáng sợ, Hạo đã là biết rõ, từ huệ kinh lịch bên trong hắn liền có thể biết nó vạn nhất. Đem nhân loại từ tầng tầng lịch sử màn che bên trong đổi mới tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, để vạn tộc đồ sát ngược sát nhân loại, dùng cái này đến cướp đoạt nhân loại khí vận, còn trái lại nói xấu là nhân loại đại năng đổi mới nhân loại, chỉ vì thu hoạch được huyết sắc khí vận, như thế giết người lại tru tâm, không biết để bao nhiêu nhân loại anh hùng bó tay ảm đạm. Lại có cái gọi là người xuyên Việt, người trùng sinh, nhân loại chi tử, nhân loại nhân vật chính, các loại tồn tại. Nhìn như là nhân loại hy vọng, nhưng kỳ thật căn bản là vô sự vô bổ, ngược lại là hao hết nhân loại thật vất vả ngưng tụ ra khí vận. Cuối cùng như thật sự là còn có nhân loại anh hào cực một lần tình cờ thoát ra gông cùng xiềng xích, cũng còn có cơ chế cùng vận mệnh đang đợi những người này, trực tiếp hàng duy đã kích đem hết thảy nhân loại hy vọng tiêu diệt tại nảy sinh thời điểm, ngoại trừ mấy cái này đại phương diện bên ngoài, chi tiết nhỏ cũng là hiện đầy cạm bẫy, tỉ như nhân loại anh hào cuộc khởi lúc. Cùng trong vạn tộc người liền sẽ sinh ra ràng buộc, lại tỉ như cái gọi là thiên tướng hạng chức trách lớn tại tư nhân. Cũng loại hình hoang ngôn. Tầng tầng lớp lớp, từ bé nhất mạc chỗ liền có lưới, làm cho nhân loại cuộc khởi từ gốc rễ bên trên liền không tồn tại. Quản chi là thật sự vật cực tất phản, tỉ như nhân loại huyết sắc khí vận ngưng tụ tới cực hạn, cuối cùng thật sự xuất hiện phá vỡ hết thảy, có hy vọng đạt tới chung cực nhân loại huyết sắc khí vận chi tử. Cái kia cao cao tại thượng, vận mệnh, cũng yên nguyên có pháp có thế giải, cái này pháp chính là huệ, chính là cái gọi là đại lãnh chúa, chính là cái gọi là hy vọng. Nhìn như có hy vọng khởi động lại, mỗi một lần khởi động lại kỳ thật đều là nước ấm nấu ếch xanh. Nhân loại vẫn là bị làm nhục, bị tàn sát, nhân loại khí vận vẫn là một lần lại một lần bị đoạt đi, sau đó còn sót lại xuống tới chỉ còn lại vặn vẹo đến cực hạn huyết sắc khí vận, thậm chí ngay cả này huyết sắc khí vận đều sẽ bị